Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 403, thay người khác ra mặt, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đau quá, mẹ ơi, con đau quá. Bác sĩ đang dùng nhíp cẩn thận gắp mảnh thủy tinh trên chân cô ta, nhưng Phương Nguyệt Tường lại đạp bác sĩ ngã lăn ra đất. Đầu bác sĩ đập vào bàn trà, anh ta ôm trán, chỉ cảm thấy có mờ, á, u chảy xuống. Y tá bên cạnh thấy vậy, lập tức kêu lên, bác sĩ Lý, trán anh bị rách rồi. Nói xong, y tá lấy bông và cồn iốt từ hộp cứu thương ra, chuẩn bị bôi thuốc cho bác sĩ Lý. Nhưng Bùi Đại Tiểu Thư đang ôm Phương Nguyệt Tường trên sofa thấy trán bác sĩ Lý bị rách, không những không cảm thấy áy náy, ngược lại còn nhíu mày, khó chịu quát mắng. Anh làm sao vậy, đã bảo anh nhẹ nhàng rồi, anh còn ra tay mạnh như vậy. Anh có muốn làm nữa không? Máu vẫn đang chảy trên trán bác sĩ Lý, một bên mắt bị mờ, á, u che khuất chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi. Anh ta chỉ có thể dùng mắt còn lại nhìn vết thương trên người Phương Nguyệt Tường, trong lòng thầm thở dài. Nhìn thế nào, cũng là anh ta bị thương nặng hơn. Nhưng Bùi Minh Châu là người luôn bênh vực người nhà, căn bản sẽ không quan tâm đến sống c, h, ế, t của người như anh ta. Anh ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu. Nhỏ giọng xin lỗi Bùi Minh Châu. Xin lỗi, Đại Tiểu Thư, là tôi sơ ý, lát nữa tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Bùi Minh Châu hừ lạnh một tiếng, đùa gì vậy, anh tưởng tôi còn để anh tiếp tục chạm vào con gái tôi sao? Anh không cần làm nữa, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Nghe vậy, sắc mặt bác sĩ Lý không khỏi tái mét. Anh ta không quan tâm đến vết thương của mình, quỳ xuống đất, cầu xin Bùi Minh Châu. Đại Tiểu Thư, tôi thật sự không cố ý, xin cô đừng đuổi việc tôi. Cô cũng biết, nếu tôi bị đưa vào danh sách đen của nhà họ Bùi, vậy thì tôi sẽ không tìm được việc làm ở cả tỉnh S này. Tôi còn phải nuôi gia đình, mẹ tôi bị ung thư, vợ tôi cũng sắp sinh rồi. Tôi thật sự không thể mất việc này, xin cô đấy. Bùi Minh Châu nhướng mắt, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để lời bác sĩ Lý vào tai. Những chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Là anh tự làm việc không tốt, đừng lấy chuyện nhà ra giả vờ đáng thương. Làm việc ở đây chính là làm việc, không có gì có thể thông cảm được. Anh còn dây dưa, tôi sẽ khiến anh không sống nổi ở cả nước Hoa Hạ này. Bác sĩ Lý vừa khóc vừa lắc đầu. Không, nhưng Bùi Minh Châu đã không thể nhịn được nữa, lại đá bác sĩ Lý một cái, mắng chửi một cách ngông cuồng. Cút, bác sĩ Lý còn muốn nói gì đó, vệ sĩ đã tiến lên chuẩn bị lôi bác sĩ Lý đi. Ngay khi vệ sĩ sắp đưa tay túm lấy bác sĩ Lý, một bàn tay đột nhiên đưa ra, nhẹ nhàng vỗ vào một chỗ nào đó trên cánh tay vệ sĩ. Cả người vệ sĩ tê dần, cánh tay rũ xuống, tê đến mức cả người không cử động được. À, cô làm gì tôi vậy? Vệ sĩ quay đầu lại liền thấy người ra tay với anh ta lại là Diệp Ninh Uyển, không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cửu phu nhân trông yếu đuối không thể tự lo liệu này sao lại lợi hại như vậy? Anh ta thế nhưng là lính đặc chủng xuất ngũ đấy. Nhưng Diệp Ninh Uyển căn bản không để ý đến anh ta, mà đi tới đỡ bác sĩ Lý dậy, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta. Công việc không có nhân quyền như vậy thì đừng làm nữa. Anh là nhận lương làm việc cho cô ta, chứ không phải bán mình cho cô ta. Thật sự coi mình là chủ nô rồi sao? Biết kết cục cuối cùng của chủ nô là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Đại Tiểu Thư ngồi trên sofa thế nào cũng không ngờ rằng mình chỉ dạy dỗ một bác sĩ gia đình, lại bị Diệp Ninh Uyển làm mất mặt như vậy, lập tức tức giận đến mức mặt mày tái mét. Cô ta trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển một cách oán hận, nghiến răng nói. Diệp Ninh Uyển, còn chưa tính sổ với cô chuyện vừa rồi cô làm Tường Tường bị thương đâu. Cô thật sự cho rằng sau hôm nay cô còn có thể tiếp tục ở lại nhà họ Bùi sao? Ai cho cô tự tin vậy? Cách Trương.